Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khó khăn. Thế mà bà ấy làm bà nội mà không quan tâm cả nhà ta có chết đói hay không. Người lớn có đói cũng không sao, nhưng tiểu bảo và tiểu đệ còn có đứa nhỏ trong bụng mẫu thân còn phải sống chứ. Hiện tại bà ấy thấy mẫu thân đem bán vòng bạc hồi môn lấy tiền chữa bệnh cho ta thì lập tức phải tới nhà của chúng ta đòi tiền. Đây là muốn mạng người mà. Thúc và thím mau nhìn xem bà ấy đối xử với nhà chúng ta thế nào. Hôm nay bà ta đến là muốn giết người chứ còn gì. Nói vớ vẩn, mẫu thân ngươi làm gì có vòng bạc. Trương Đại Nương vừa nghe thấy lời này thì cũng vội kêu gào, miệng há to mà cãi. Mẫu thân ta có vòng bạc hay không sao bà biết. Trương Tiểu Oản bất chấp tất cả, không quan tâm người trong thôn nghĩ mình thế nào. Nàng muốn nhân dịp này dứt khoát xé rách mặt để về sau Trương Đại Nương không dám đánh đến nhà bọn họ nữa. Chẳng lẽ bà coi của hồi môn của mẫu thân ta thành của bà chắc? Nếu không làm sao bà biết rõ thế, đây là mẹ chồng mưu đồ đoạt của hồi môn của con dâu chứ sao? Nếu không thì làm sao bà ta biết rõ thế được? Trong thôn có mấy người mới gả chồng đến lập tức thấy đồng cảm, bọn họ cũng nhìn không được nhìn về phía mẹ chồng nhà mình. Tuy rằng mọi nhà đều nghèo, có khi của hồi môn cũng không có gì nhưng vẫn có gia đình thương con gái, trên người nhiều ít cũng có vài thước vải, mấy món trang sức. Mấy thước vải kia chính là thứ duy nhất để các nàng lấy ra làm quần áo mới trong nhiều năm, còn trang sức cũng có thể dùng khi khẩn cấp. Nếu cả cái đó mẹ chồng cũng chiếm thì làm sao được? Trương Đại Nương vừa nghe thấy vậy thì tức giận đến mặt đều đỏ, miệng cũng nói lắp, ta không biết. Nói xong bà ta cũng cảm thấy khí thế của mình giảm sút, lập tức khẳng định mà nói, ta làm sao mà biết được, đây là chuyện của nhà các ngươi. Nếu đây là chuyện nhà ta vậy thì sau khi phân nhà rồi bà còn tới nhà ta quản việc nọ việc kia làm gì? Trương Tiểu Oản cắn chặt không buông, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, vừa khóc vừa dập đầu với Trương Đại Nương, bà tha cho cả nhà chúng ta đi. Lương thực bà cũng lấy đi rồi, chỉ mượn có 2 tháng mà bà lấy lại những 2 ống mà bà còn chưa hài lòng hả? Chẳng lẽ bà muốn mạng cả nhà ta mới thấy vừa lòng chắc? Thấy Trương Tiểu Oản dám nói cả lời này, Trương Đại Nương lập tức ngây người, sau đó vội vã đứng lên, không dám để Trương Tiểu Oản dập đầu với mình nữa. Lúc này người trong thôn cứ nhìn bà ta mà chỉ rõ rõ. Có mấy đại nương tầm tuổi bà ta còn thì thầm, hiếm có người bà nào mà lòng dạ hiểm độc được như bà ta, còn không phải thế à. Từ khi sinh A Phúc ra bà ta cũng chưa cho hắn được cái gì, hắn sống được cũng là vì mạng lớn. Hiện tại hắn khổ như thế, mấy đứa con cũng gầy thế mà bà ta chẳng qua tâm, còn tới thêm dầu vào lửa, cái đó thì nói làm gì. Nửa lượng tiền khi A Phúc cưới vợ cuối cùng bà ta cũng lấy lại kia kìa, đây là Hồng Thím ở cửa thôn nói, nhà bà ta nhìn ngay ra cửa thôn. Người trong thôn đi đâu làm gì bà ta biết hết. Vừa nghe thấy bà ta nói thế thì mấy người đứng ở cửa hóng chuyện đều nhìn về phía Trương Đại Nương. Trương Đại Nương cũng nghe được, mà trên thực tế bà ta đúng là đã thu nửa lượng bạc kia. Bà ta xấu hổ nhìn quanh, thấy trên mặt người khác đều là khinh thường thì lập tức đỏ mặt, lấy tay gạt bọn họ ra mà đi, miệng ồn ào nói cho qua đi, sau đó cứ thế chuồn mất. Trương Tiểu Oản vừa thấy bà ta chạy thì lập tức khóc lớn, gào với theo, nãi nãi. Nếu bà một hai phải muốn mạng cả nhà ta thì chờ phụ thân về, cả nhà chúng ta đến nhà bà chết cho bà xem, để bà vừa lòng. Trương Đại Nương còn chưa chạy xa, nghe thấy lời này thì thiếu chút nữa vấp ngã chỏng vó. Bà ta xoay người, thở hổn hển, há miệng gào to, ông trời mau xuống mà nhìn, Trương gia làm sao lại có loại cháu gái ác độc thế này. Loại cháu này không phải con cháu của Trương gia, nếu Trương A Phúc không đánh chết, không đuổi nó ra khỏi nhà thì từ nay về sau nhà bọn chúng và Trương gia sẽ không có quan hệ gì. Nói xong bà ta hung hăng vung tay, oán hận mà rời đi. Người trong thôn vừa thấy ầm ĩ đến muốn chết muốn sống, hơn nữa Trương Đại Nương cũng đi rồi, chẳng còn gì để xem nữa thì cũng sôi nổi giải tán. Chu thím trước đây từng cho nhà nàng mượn gạo do dự một chút rồi đi lên kéo Trương Tiểu Oản khóc đến hơi thở thoi thóp dậy. Bà vừa thở dài vừa nói với Lưu Tam Nương sắc mặt nhợt nhạt ngồi im lặng ở bên cạnh, Tam Nương, chúng ta biết nhà ngươi khổ, cuộc sống này chậm rãi chịu đựng rồi cũng khá hơn thôi. Lưu Tam Nương miễn cưỡng cười với bà ấy, cuối cùng cũng mở miệng, đa tạ tẩu tử an ủi, bà đón lấy Trương Tiểu Oản, đỡ nàng ngồi lên ghế, rồi lại vỗ vỗ lưng nàng. Trương Tiểu Oản biểu diễn quá lực, thân thể này cũng chưa khỏe hẳn nên hiện tại sức lực không còn bao nhiêu. Nàng ngồi trên băng ghế mà nấc, nhất thời không dừng lại được, cháu gái đáng thương, Chu thím tính tình thiện lương thấy thế thì đỏ mắt, nâng ống tay áo lau khóe mắt rồi rời đi, đám người đi hết rồi mới khiến Trương Tiểu Oản như trút được gánh nặng. Nàng cúi thấp đầu nghĩ vừa rồi nàng nhìn thấy Trương Đại Nương nhanh nhẹn dũng mãnh ngồi trên đất mà khóc thì đầu óc cũng rối loạn. Trong nháy mắt kia nàng thật sự sợ lão bà nương này một khi biết nhà bọn họ có của ăn, lại có tiền thì nhất định sẽ không chịu đi nếu không lấy được hết. Vì thế nàng dứt khoát làm thật lớn, chặt đứt quan hệ hai bên, như thế đỡ cho bà ta sau này dòm ngó nhà nàng. Đương nhiên nếu bọn họ dám đến thì Trương Tiểu Oản cũng dám đánh đuổi bọn họ ra. Chỗ mềm mại trong lòng nàng từ trước đến giờ chỉ hướng đến người nhà. Vốn dĩ người trong thôn cũng có đồn đoán về việc Trương A Phúc đi sớm về khuya, lại có cả việc chữa bệnh cho Trương Tiểu Oản và việc mua quần áo mới của hai cha con. Bọn họ vẫn bàn luận sôi nổi về việc này mấy ngày nay. Hiện giờ biết được đó là do Lưu Tam Nương bán đồ gia truyền của nhà mẹ đẻ để lại thì bọn họ cũng chẳng bàn tán nữa. Tuy cũng có con dâu nhà khác hâm mộ Lưu Tam Nương có của hồi môn tốt, nhưng lúc nghĩ tới bà gả cho người nào thì cũng chẳng còn gì để nói. Có vòng bạc của hồi môn thì sao? Người trong nhà cũng chẳng đem bà gả cho người tốt, về sau cuộc sống chỉ toàn đau khổ. Hiện tại đã có ba đứa nhỏ, trong bụng còn có một đứa nữa nhưng trong nhà chỉ có hai mẫu đất, những ngày khổ ải này không biết bao giờ mới kết thúc. Trương Tiểu Oản chờ đám người đi rồi mới nghỉ ngơi một hồi, tiếng nấc cuối cùng mới dừng lại. Nàng quỳ gối trước mặt Lưu Tam Nương mà xin lỗi, mẫu thân, việc này là con không đúng nhưng hiện tại nhà chúng ta không thể nhân nhượng nữa. Nếu bọn họ biết chúng ta có chút của cải thì nhất định sẽ lấy đi, đến lúc đó liều mạng cũng không ngăn được. Bọn họ không thương chúng ta thì chúng ta phải tự thương mình. Nói xong, bản thân Trương Tiểu Oản cũng thấy chua xót. Nàng thực sự không rõ, Trương lão thái bà này tại sao có thể đối xử thế này với Trương A Phúc, bà ta là mẹ ruột chứ có phải kẻ thù của phụ thân nàng đâu. Ta biết, Lưu Tam Nương nhắm mắt, lúc mở ra thì trong đó đều là tơ máu vì nhẫn nhịn, con làm tốt lắm. Con có biết phụ thân con vì sao lại yếu ớt như thế không? Lúc đó là mùa đông, bà ta để mặc Trương Đại Kim đẩy phụ thân con xuống hồ nước mà không quan tâm. Khi đó phụ thân con mới 6 tuổi đã phải làm đủ mọi việc trong nhà, nhặt củi, gánh nước đều làm hết. Ông ấy khi đó ăn hết bao nhiêu cơm chứ? Lúc ấy nếu không phải ông ngoại con vừa lúc đi qua vớt lên thì phụ thân con hẳn đã không còn. Nói xong, Lưu Tam Nương đã khóc không thành tiếng, mà Trương Tiểu Oản thì ngây người. Trên đời này thật sự có người mẹ nhẫn tâm như thế sao? Đến tối Trương A Phúc mang theo hai đứa con trai lên núi nhặt củi trở về. Có lẽ ở trên đường ông đã nghe thấy cái gì nên cái người ngày thường ít khi nói lời nào, cùng lắm chỉ biết ngây ngô cười với Lưu Tam Nương lúc này càng yên lặng. Ông ấy bỏ gánh củi xuống, sau đó tới đứng bên người Lưu Tam Nương, không hé răng một câu. Ông ấy đứng một lúc Lưu Tam Nương mới vươn tay, sờ sờ đầu ông, nhẹ giọng nói, chàng đi nghỉ tạm đi, ta nấu cơm xong ngay đây. Trương A Phúc ngẩng đầu liếc nhìn bà một cái sau đó gật đầu, miệng nói, ta sẽ đi nhóm lửa. Lưu Tam Nương không nói nữa, Trương Tiểu Oản thấy đã có người giúp nhóm lửa thì thức thời mà không đến quấy nhiễu nữa. Nàng chỉ dẫn theo Trương Tiểu Bảo Trương và Tiểu Đệ đi chọn hạt thóc. Nàng muốn chọn chút thóc no đủ để ươm mạ. Quả nhiên vừa gặt thóc được một thời gian thì độ ấm chợt giảm xuống nhiều. Buổi sáng vừa thức dậy đã thấy trên mặt đất kết một tầng băng mỏng, mặt trời vẫn mọc nhưng không hề có chút độ ấm nào. Loại thời tiết này đúng là muốn mạng người mà. Trong nhà không có nhiều quần áo, Trương Tiểu Oản cắn răng đem toàn bộ vải lẻ trong nhà lấy ra, nhưng cũng chỉ đủ làm một cái áo không đến nỗi nào. Thật sự nàng cũng không có cách nào, vì sợ Trương Tiểu Bảo và Tiểu Đệ đông lạnh, nàng cắn răng lấy tiền từ chỗ Lưu Tam Nương. Mạo hiểm trời lạnh đi lên trấn trên chọn mua chút bông vải bán giá thấp và cắt vài thước vải dày về. Trong hai ngày nàng đã may xong hai bộ quần áo, đến sáng ngày thứ ba, Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ có quần áo mới thì vui đến mức xoay quanh người Trương Tiểu Oản. Nàng may gấp hai đêm, buổi tối cũng chỉ nương ánh lửa mà khâu vá vì thế lúc này mày mặt hoa lên. Hai đứa nhóc không biết còn chạy quanh nàng thiết chút nữa làm nàng ngất ra đấy. Buổi sáng nàng ngủ bù một giấc, buổi chiều lại đem vải và bông còn thừa lại may một bộ quần áo kín mít cho Lưu Tam Nương. Nút thắt nàng làm loại giấu vào trong, vải thì dùng vải lẻ thô ráp mà ghép lại nhưng Trương Tiểu Oản vẫn cố gắng làm ra hình ra dạng. Vô cùng vừa mắt, lúc ăn tối nàng đem bộ quần áo ra. Lúc Lưu Tam Nương đón lấy thì ngây người, chờ đến khi mặc lên người thì đến Trương A Phúc vốn trầm mặc mấy ngày nay cũng phải mở to mắt, nhỏ giọng mà mở miệng nói, Tam Nương, thật là đẹp mắt, lời đột ngột này của ông ta khiến Lưu Tam Nương trừng mắt, trên mặt hơi hơi ửng hồng. Bà như trẻ ra mấy tuổi, không còn dáng vẻ quá tiều tụy nữa. Nương thật là đẹp mắt, Trương Tiểu Bảo cũng nhìn đến choáng váng. Hắn mang khuôn mặt có bảy phần giống Trương A Phúc mà nói câu này làm Trương Tiểu Oản nhịn không được nở nụ cười. Tay nghề thật tốt, Lưu Tam Nương vuốt quần áo trên người mình, sau đó định cởi ra vì luyến tiếc. Mẫu thân cứ mặc đi cho ấm, kỳ thật vải dệt này quá kém nên nàng phải khâu dày một chút để cho quần áo ra dáng ra hình. Nếu vải tốt hơn,